Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, phần 310. Chương 251. Ares báo chửa. Ares bức bách hạ Jason đám người ở bên cạnh kia đôi bảo cụ bên trong phân biệt chọn lựa chính mình để mắt bảo bối. Sau đó đã bị Ares cái kia trầm mặc ít lời, có chút đáng sợ phó quan cấp thỉnh đi ra ngoài, đưa tới chư thần quân doanh bên ngoài. Sau một lúc lâu về sau, bọn họ Agou Hào cũng bị vị này trầm mặc thần minh dùng thần lực nâng từ quân doanh nội bay ra tới, dừng ở bọn họ bên cạnh, thỉnh hơi chút chờ một lát. Tử vong, dùng máy móc thanh âm đối các anh hùng nói, Heracles ở cùng chủ nói xong về sau liền sẽ ra tới. Jason đám người đối tử vong nói tự nhiên không dám có ý kiến gì. Ở nghe được hắn phân phó về sau, Jason liền mệnh lệnh mọi người trước lên thuyền, sửa sang lại một chút chính mình vừa mới được đến bảo cụ, nhân tiện chờ Heracles. Mà mặt khác một bên, Ares trong doanh trướng, Heracles ở xác nhận Jason đám người đi xa về sau, mới mở miệng nói, lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Ares ngón tay vô ý thức địa điểm ở trên bàn. Hắn hỏi, người thí luyện còn có mấy cái? Hẳn là còn có 3 cái. Heracles đáp, nhưng là không bài trừ Eurystheus lại có làm khó dễ ta khả năng, kia hảo. Thứ này ngươi thu, nhất định phải bên người bảo quản hảo, Ares nói. Đem một cây thủy tinh chế thành vòng cổ đưa cho hắn. Dặn dò nói, này mặt trên minh khắc ta ma pháp, người nếu là gặp nguy hiểm, liền bóp nát nó có thể bảo ngươi một mạng, nguy hiểm. Heracles có chút buồn bực hỏi, ngài là nói, ta ở tương lai thí luyện chung có khả năng sẽ chết. Không phải thí luyện, những cái đó thí luyện đối với người thường tới nói là thập tử vô sinh. Đối với ngươi mà nói lại chỉ là một loại tôi luyện. Ares nhìn Heracles liếc mắt một cái. Ngươi phải cẩn thận nguy hiểm. Đến từ chính một cái Sparta người. Nếu là ngươi về sau gặp được một cái cả người tái nhợt, trên người có màu đỏ xăm mình Sparta người, ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn chiến đấu. Nếu hắn muốn giết ngươi, vậy ngươi không cần do dự, trực tiếp bóp nát ta cho ngươi tinh thạch. Heracles không rõ nguyên do, hắn không biết vì cái gì đều là Ares fan trung thành Sparta người sẽ có người muốn tới giết chết chính mình. Bất quá hắn vẫn là nắm chặt trên tay tinh thạch, sau đó đáp, ta đã biết. Còn có, ở kế tiếp thí luyện bên trong, ngươi có lẽ sẽ gặp được nhân loại người sáng tạo Titan thần Prometheus. Ares nghĩ nghĩ lại nhắc nhở nói, đừng nghĩ đi cứu hắn. Hắn cùng ngươi nói cái gì ngươi cũng đừng nghe. Coi như không thấy được hắn, Prometheus có vấn đề. Heracles trong lòng phát ra như vậy nghi vấn, đương nhiên cũng là gật đầu đáp ứng nói. Hảo, ân, như vậy kế tiếp, ngươi liền cùng Jason bọn họ cùng nhau trở về, hoàn thành chính mình thí luyện đi thôi. Ares nói, ta sẽ đang âm thầm trợ giúp ngươi. Chờ ngươi hoàn thành sở hữu thí luyện, ta liền sẽ triệu hoán ngươi. Đến lúc đó còn cần ngươi tới giúp ta đối phó này đó xà túc cự nhân. Cùng với chư thần, Heracles gật đầu đáp ứng. Ares lại tùy tay đem những cái đó Agou các anh hùng chọn dư lại bảo cụ tất cả đều đóng gói đưa cho hắn. Sau đó tự mình đưa hắn rời đi chư thần quân doanh, hai người đi vào Agou Hào phía trước. Agou Hào thượng các anh hùng cũng chú ý tới bọn họ đã đến. Tử vong, đối Ares hơi hơi cúi đầu. Mà Jason tắc chạy nhanh mang theo một đám các anh hùng rối tinh rối mù mà toàn xuống dưới. Ở Ares trước mặt chạm thành một loạt. Đối hắn hành ngũ thể đầu địa đại lễ, hảo đều lên. Quỳ làm cái gì? Có thể đánh giặc sao? Ares liếc mắt một cái trên mặt đất này đó các anh hùng. Tiếp theo hắn nhìn Heracles nói. Đối với ngươi nên nói đều nói. Sau này chính mình trường điểm tâm mắt. Tiểu tâm một ít, Heracles cúi đầu đáp ứng. Ares lại đối Jason nói. Jason, khác ta không có gì hảo thuyết. Nhưng nhớ kỹ, người bảo hộ thần là mẫu thân của ta. Thiên hậu Hera, nàng là hôn nhân bảo hộ thần. Ta biết ngươi có chút tiểu thông minh. Nhưng tốt nhất đừng dùng ở nữ nhân trên người. chân trong chân ngoài. Đến cuối cùng bị hại chính là chính ngươi, Jason tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn thật sự đáp ứng, vẫn là giả đáp ứng. Vậy chỉ có chính hắn đã biết, sau đó là Dioscuri. Đừng như vậy nhìn ta, tiểu tâm ta trừ ngươi. Dặn dò xong rồi Heracles cùng Jason, Ares lại nhìn về phía chòm song tử. Hắn đối diện sắc khó chịu ca ca cùng đầy mặt mỉm cười. Trên thực tế ngoài cười nhưng trong không cười muội muội nói. Ta biết các ngươi trong lòng oán trách Olympus thần hệ. Nhưng đừng đem ta cùng Athena nữ nhân kia nói nhập làm một. Ta chỉ là hảo ý mà nhắc nhở các ngươi một câu. Castor, ngươi tốt nhất đem chính mình kia không sao cả kiêu ngạo thu liễm một ít. Nói cách khác, tương lai có các ngươi dễ chịu. Castor hừ cười một tiếng. Hiển nhiên không có nghe đi vào. Mà muội muội Pelu còn lại là lễ tiết tính mà đối Ares nói lời cảm tạ. Cũng không biết nàng nghe đi vào không có, ngôn tẫn tại đây. Ares cũng không có đi quản bọn họ. Kế tiếp, hắn lại từng bước mà đối này đó các anh hùng dặn dò qua đi. Để điểm một chút bọn họ về tương lai sự tình. Phàm là hắn có thể nhớ rõ lên tên. Hắn đều cấp nói một lần. Nói xong về sau, hắn mới vẫy vẫy tay. Đối này đàn Hy Lạp các anh hùng nói. Hảo hảo, nói cho hết lời. Các ngươi đi nhanh đi. Này con thuyền sẽ đem các ngươi đưa về Cox đảo. À ít là ta tín đồ. Hắn cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bất quá kế tiếp các ngươi muốn đi như thế nào? Đó chính là các ngươi chính mình vấn đề. Nói xong, Ares liền đem này đàn Argo các anh hùng cấp đuổi qua Argo hào. Hơn nữa thi triển thần lực. Đưa bọn họ đi trở về Cox đảo. Làm xong này đó sau, Ares mang theo phó quan chi nhất tử vong về tới trung quân doanh trướng. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cùng thời gian, Palinier bán đảo nội, tên là Eferta Hy Lạp kẻ phản bội cũng chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này đã trở thành xà túc cự nhân nhóm tòa thượng tân. Người khổng lồ nhóm cho hắn chuẩn bị một tòa lớn nhỏ thích hợp căn nhà nhỏ. Mỗi đêm cũng sẽ cùng hắn chia sẻ chính mình đi săn tới những cái đó ảo tưởng loại thịt tươi, vì an toàn khởi kiến, người khổng lồ nhóm cấp Eferta chuẩn bị nhà ở liền ở bọn họ thủ lĩnh. Đại lực sĩ Ansiwanus trong nhà bàn lùn mặt trên. Ansiwanus còn cố ý cấp Eferta ở cái bàn bên cạnh trang bị một cái trên dưới trường cầu thang, đương Eferta đi ra chính mình nhà ở. Theo thật dài cầu thang xuống phía dưới đi vào trên mặt đất. Sau đó lại hoa một ít thời gian. Đi vào bên ngoài trên đất trống khi. Vừa lúc thấy 13 chỉ cường đại nhất xà túc cự nhân. Đang ở dựa theo Eferta dạy cho chúng nó biện pháp. Rèn luyện này đó vũ khí sử dụng cùng thao túng phương pháp. Eferta đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc. Lát, sau đó cố lấy toàn lực. Hô nửa ngày. Mới đem người khổng lồ nhóm thủ lĩnh Ansiwanus cấp kêu lên tới, còn có 7 ngày, hắn đối Ansiwanus dựng lên 7 thủ thế, lại có 7 ngày. Palinier bán đảo liền sẽ hoàn toàn hiện lên ở thế giới hiện thực, cùng bên ngoài thế giới giáp giới. Chúng thần bên trong chiến thần Ares đã xuất lĩnh đại quân. Ở bên ngoài bày ra thật mạnh phòng tuyến, các ngươi đến lúc đó đều không cần đi ra ngoài. Chỉ làm thuộc hạ xà túc cự nhân nhóm xuất kích là được. Hết chương.